thì mau trở về đi. Chắc hẳn bên cạnh người cũng sẽ có ám vệ đi theo, tiểu nữ cũng không cần phải cho người mượn nha hoàn của mình đâu nhỉ, tạm biệt không tiễn. Tiểu thái tử sống 10 năm trên đời, những người xung quanh đối với cậu luôn lấy lòng và cung kính, chưa từng có một người nào dám đối với cậu như vậy cả. Không hề e ngại thân phận thái tử của cậu, thậm chí còn dám nói lời uy hiếp. Lúc đầu sở dĩ cậu đi cùng với Trương Uy là vì hắn ta lấy lòng, nịnh hót cậu. Vì thế khi Trương Uy và Tranh Hàn Minh có tranh chấp với nhau, cậu liền đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Trong lòng cậu cũng không hề thích Trang Hàn Minh, chỉ cảm thấy hắn ta rất đáng ghét, với lại hắn là một người không được sủng ái. Đối với những chuyện bỏ đá xuống giếng thì vốn dĩ nó đã là bản năng, sinh ra ở trong cung chính là như vậy. Không nghĩ tới cậu sẽ nhìn thấy một màn này, tỷ tỷ của Trang Hàn Minh lại có thể dám ở trước mặt nhiều người như vậy mà cho Trương Uy một cái tát. Còn nói thêm mấy câu dọa Trương Uy chạy mất dép. Cậu biết Trang Hàn Nhạn nói dối, sau khi Trương Uy bỏ đi, thì nàng yên lặng ở lại. Nhìn thấy Hàn Nhạn và Trang Hàn Minh nói rõ, trái lại làm cậu có chút kinh ngạc. Quan hệ của nàng ta và Trang Hàn Minh dường như rất thân thiết. Trong hoàng thất có rất ít tình thân tốt đẹp như vậy, ngoại trừ tỷ tỷ Vân Nghê thì các vị công chúa khác đối với cậu cực kỳ lạnh nhạt, cũng chỉ là giả vờ thân thiết bên ngoài mà thôi. Tuy là cậu rất tò mò, nhưng mà lại không thể làm tổn hại đến tôn nghiêm của hoàng thất. Hàn Nhạn dám lấy phụ hoàng của cậu ra nói lý, không nghĩ tới người bị uy hiếp lại là thái tử cậu. Tiểu thái tử nhớ lại, muốn dồn ép uy phong của nàng. Tốt nhất là làm nàng biết mình sai mà cầu xin tha thứ. Hàn Nhạn nhìn thấy khuôn mặt của thái tử đỏ lên, cậu nói, ngươi, dám làm càn. Nếu thái tử không trở về, lỡ bị hoàng thượng phát hiện thì đó mới chính là làm càn. Đúng rồi, ta muốn nhắc nhở thái tử một câu, trên đời này không có nhiều chuyện náo nhiệt như vậy mà để nhìn. Không quan tâm tới người khác thì mình sẽ gặp nạn. Lời nói chỉ có bấy nhiêu, xin cáo từ. Lời này muốn ám chỉ thái tử, nếu sau này vẫn còn bàng quan, có ý nghĩ vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp nạn, thì nàng sẽ không ngại mà kéo thái tử vào. Chết cũng phải tìm cho mình một cái đệm lưng, không phải sao? Cấp Lam đi theo Hàn Nhạn rời khỏi vườn hoa, trong lòng âm thầm tắc lưỡi. Tiểu thư nhà mình lại dám uy hiếp đến cả thái tử, nếu như bị truy cứu thì phải làm sao? Hà Nhạn không biết tâm tư của nha hoàn nhà mình, bởi vì bây giờ đối mặt với tình cảnh trước mắt, so với tâm trạng của nha hoàn nhà mình thì chuyện này càng khiến người khác rối rắm hơn. Đi thêm vài bước, mắt thấy đã gần ra khỏi vườn hoa, thì nhìn thấy phía trước có hai bóng dáng cao lớn, dĩ nhiên là đã đứng đây lâu rồi. Những lời vừa nói đều đã rơi vào tai của hai người, không biết là tuồng vui này đã bắt đầu từ lúc nào. Trong lòng Hàn Nhạn nhíu mày lại, cân nhắc. Sau đó nhoẻn miệng cười, nếu đã vậy thì coi như chưa thấy gì đi, cứ tự nhiên mà đi tới. Là ngươi, một giọng nói đầy hoảng sợ vang lên. Hàn Nhạn sửng sốt, trong lòng thầm mắng một tiếng, ngẩng đầu chống lại gương mặt đầy diễm lệ có 102, kinh ngạc nói, công tử biết ta sao? Hách Liên Dục nghe xong thì cảm thấy lòng mình bị cái gì đó đè nén lại, đừng nói là ngươi đã quên ta. Nghe, cô, nương, hắn gặng từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói, dễ nhận thấy chuyện lúc trước Hàn Nhạn trêu đùa hắn không dễ gì quên được. Trong lòng Hàn Nhạn gần như im lặng, giờ phút này đây cũng không hề thừa nhận, cười nói, tiểu nữ không phải họ Nghe, e là công tử đã nhìn nhầm người. Nàng nhấc chân phải lên muốn rời đi. Vừa định bước đi thì nghe thấy người đứng bên cạnh Hách Liên Dục thản nhiên mở miệng hỏi, ngươi họ gì? Trong lòng Hàn Nhạn liền u ám, ngàn sợ vạn sợ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vội trốn tránh Huyền Thanh Vương ở cung yến, cho nên mới chạy tới đây. Vừa tới đây thì thấy bên kia có chuyện ồn ào. Khoan! Hắn nghe thấy nàng uy hiếp thái tử, đó là cháu của hắn. Người khác đồn rằng Huyền Thanh Vương văn võ song toàn, có khi nào hắn vung một chưởng lên đánh chết nàng để giúp cháu mình hả giận không? Trên đời này còn có ai đáng thương hơn so với nàng? Cấp Lam nhìn thấy tiểu thư nhà mình không nói gì, chỉ thấy sắc mặt mơ hồ đứng yên tại chỗ. vội vàng kéo góc áo của nàng mà nhắc nhở. Tuy là không biết hai vị công tử trước mặt này có thân phận là gì, nhưng mà công tử áo đỏ này rất tuấn tú, còn có công tử áo trắng, khụ, làm cho tim của người khác đập mạnh. Hàn Nhạn hồi phục lại tinh thần, nói qua loa, tục danh của tiểu thư khuê các không thể nói cho nam nhân biết được. Nếu hai vị công tử đây không còn gì muốn nói, tiểu nữ xin phép đi trước. Không được. Hách Liên Dục không hề nghĩ ngợi gì, liền mở miệng không đồng ý. Nói đùa gì chứ, tiểu nha đầu này hắn tìm bấy lâu nay, chưa có ai dám trêu đùa hắn như vậy. Hôm nay tự nhiên đâm đầu vào. Cho dù thế nào thì hôm nay cũng phải cho hắn một lời giải thích. Lời còn chưa nói ra, thì bị người bên cạnh cắt ngang, Hàn Nhạn sửng sốt, không thể tin được mà ngẩn đầu. Hắn thả nàng đi. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt vừa tuấn tú vừa lạnh lùng không chút thay đổi, ngay cả liếc cũng không thèm liếc nàng một cái. Trong lòng nàng liền vui vẻ, lời cáo từ cũng không thèm nói, lập tức kéo Cấp Lam chạy trốn. Nhìn thấy bóng dáng Hàn Nhạn biến mất còn nhanh hơn con thỏ, rất lâu sau Hách Liên Dục mới có phản ứng. Vân Tịch, tại sao lại cho nàng đi? Ta đã tìm rất lâu đó. Nàng là người vào dự cung yến. Nam nhân cắt ngang lời lải nhải của hắn, Mộc Nham. Một vị nam tử áo đen từ phía sau lập tức đi ra, có thuộc hạ. Đi theo thái tử, đừng để nó có sơ suất gì. Vâng. Bóng dáng lập tức biến mất, nơi vừa rồi giờ trở nên trống rỗng. Ám vệ của ngươi thật tốt đó, khi nào thì cho ta hai người này đây? Hắc Liên Dục nhìn một vị nam nhân áo đen khác, trêu ghẹo hỏi. Một Phong không nhìn được mà nhích xa ra, hắn không muốn có một vị chủ tử mà so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn. Hơn nữa người này lai nói nhiều, nếu làm ám vệ của hắn, sớm muộn gì thì lỗ tai cũng sẽ bị chai. Còn chủ tử của họ lại ít nói, cho nên hai người mới đi theo. Nghĩ tới chuyện vừa rồi, Một Phong không khỏi kích động. Chủ tử lại mở miệng hỏi cô nương đó họ gì, chủ tử đối với chuyện bên ngoài chưa bao giờ nói nhiều. Mới vừa rồi trong yến tiệc nhìn thấy thái tử bỏ đi, ngài chỉ nghĩ là đi theo phòng ngừa có chuyện xảy ra, không nghĩ tới lại có một màn khiến cho mọi người kinh ngạc. Một Phong chép miệng, tiểu nha đầu đó thật khiến cho người ta giật mình. Không chỉ cho Trương Uy một cái tát, mà còn dám uy hiếp thái tử. Trong đó lại còn dùng tới mỹ nhân kế, công tâm kế, một kế ly rắn mà thành tướng quân và chủ tử nhà mình từng nói qua. Thực sự là một người không đơn giản, Một Phong nghĩ, không lẽ chủ tử có ý với nha đầu kia? Chủ tử đã hỏi cô nương đó họ gì? Có khi nào muốn tới cầu hôn? Cô nương đó dáng vẻ rất tốt, xem ra qua thêm vài năm nữa, có thể trở thành một đại mỹ nhân xinh đẹp hiếm có. Với lại nàng cũng là người lanh lợi, hành sự không phải là kẻ không có đầu óc. Đối xử có tình có nghĩa, nàng vì đề mà không ngại đắc tội với thái tử. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất thôi, Một Phong nhíu mày, tuổi của nàng ta còn nhỏ quá. Nhìn thì chỉ mới 11-12 tuổi, chủ tử nhà mình thì đã 21 tuổi rồi. Ngươi nói cái gì? Hắc Liên Dục kinh ngạc, mở miệng hỏi. Lúc này Một Phong mới phát hiện là mình đã nói ra những lời suy nghĩ trong lòng, vội vàng lắc đầu bày tỏ ý không có gì. Hách Liên Dục nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, hỏi Phó Vân Tịch, ngươi làm sao biết nàng ta là người tham dự cung yến? Trái lại Phó Vân Tịch không hề biết thuộc hạ của mình giờ phú này đang hao tâm tổn sức mà suy nghĩ đại sự cả đời cho hắn. Hắn chỉ phun ra hai chữ, cảm giác. Hách Liên Dục trợn to mắt. Một Phong thì dường như muốn khóc trong vui mừng rồi. Chủ tử nói cảm giác, vậy thì đối với cô nương này có cảm giác. Thật tốt quá, rốt cục chủ tử cũng có người trong lòng rồi. Hắn muốn đem tin tốt này nói cho Một Nham, để cho hắn ta cũng cao hứng giống hắn. Lúc Hàn Nhạn dẫn theo Cấp Lam trở về buổi tiệc, thì đã nhìn thấy Trang Hàn Minh có mặt ở đó. Thu Hồng nhìn thấy các nàng thì thở phào nhẹ nhõm. Hàn Nhạn ngồi xuống bên cạnh Đặng Thiền, Đặng Thiền quan tâm hỏi, sao đi lâu vậy? Ta còn lo lắng cho ngươi gặp chuyện không may. Sau đó thì nghe thấy Trang Ngữ Sơn ngồi đối diện khẽ cười một tiếng, trong cung này rộng lớn, cảnh sắc cũng khôn giống nhau. Nếu muội muội đi ngắm cảnh thì về tình có thể tha thứ được. Lý Gia Kỳ cười lạnh một tiếng,

mọi người đều nhìn thấy hướng của âm thanh vang lên, là thất hoàng tử đang nói. Giọng điệu cung kính, không hề giống như một đứa trẻ nhỏ miệng còn hôi sữa, các vị nữ quyến cũng có ấn tượng vài phần với hắn. Lời nói Lý Giai Kỳ là tài nữ trong kinh không phải là giả, mấy năm nay hoàng thượng cũng có nghe nói, chỉ liếc nhìn thất hoàng tử, cười nói. Nếu đã vậy thì Lý Tiểu Thư hãy biểu diễn cho mọi người xem tài năng của mình đi. Lý Giai Kỳ chân thành đứng dậy, đi vào trong đại sảnh, nhẹ nhàng hành lễ, âm thanh động lòng người, thần nữ ngu dốt, hai chữ tài nữ không dám nhận. Hôm nay là cung yến mừng chiến thắng, để góp vui cho hoàng thượng và chư vị đại nhân. Thần nữ đành trình diễn kém cõi. Những lời này đủ khiêm tốn, đúng là có vài phần phong thái của tài nữ. Nha hoàn bên người đã mang tới một chiếc cầm màu đen đầy tao nhã. Lý Giai Kỳ muốn đánh đàn. Hàn Nhạn lạnh lùng nhìn, bên môi hiện lên một nụ cười đầy mỉa mai. Quả nhiên là Lý Giai Kỳ đã chuẩn bị hết, ánh mắt nàng rời vào bàn tay của mình. Làm như vậy quả là không hề sơ hở tí nào. Nàng cũng không có tâm tình mà tranh giành, Lý Giai Kỳ thực sự là làm thừa rồi. Một cây một cầm đầy tao nhã. Đặt gần một nữ tử xinh đẹp, dân hương rửa tay, cửa chỉ không hề mất phong độ lễ nghi của một tiểu thư khuê các. Hàn Nhạn mỉm cười nhìn, tuy là nàng không thích con người của Lý Giai Kỳ, nhưng mà khí chất của một vị tiểu thư thì nàng lại cảm thấy khác. Lý thừa tướng dạy dỗ con gái của mình vốn dĩ đã khó bây giờ lại càng khó hơn, nghĩ lại cũng không phải không có lý. Mọi người dự cung yến đều lắng nghe, ngay cả mắt cũng không nháy. Nhìn chằm chằm vào nữ tử đang ngồi ở trung tâm. Vẻ mặt của Lý Giai Kỳ đầy cao ngạo, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng gẩy, đầu ngón tay hạ xuống tạo ra một nốt nhạc êm tai. Nàng ta đang đàn một đoạn, hòa mi làm biếng. Khúc nhạc này rất nhẹ và êm tai, nói theo cách khác thì một cô nương vừa lịch sự lại vừa có tài năng vô hạn, thì chuyện đánh đàn chỉ như là một chuyện cũ mà thôi. Giờ phút này, ống tay áo của Lý Giai Kỳ bay phất phới. Bàn tay trắng nõn nhanh nhẹn, cùng với khúc nhạc hợp lại với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hàn Nhạn chú ý nghe, cái danh tài nữ của Lý Giai Kỳ không phải là hư danh. Nàng ta điều khiển thành thạo mọi thứ, đã vậy còn chuyển âm rất nhiều, trong đó còn lần lượt thay đổi đoạn âm đàn, nhưng lại không thấy Lý Giai Kỳ có chút chắc trở nào. Mây bay nước chảy rất sinh động, tiếng đàn vang lên nghe rất trôi chảy. Nếu so với vũ điệu nhiệt tình vừa rồi của công chúa Vân Nghê thì đoạn nhạc này lại giống như một dòng nước suối xanh biếc, vừa nhu hòa vừa rót vào trái tim người. Dần dần, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Lý Giai Kỳ đầy tán thưởng. Đặng Thiền lặng lẽ kéo tay của Hàn Nhạc, không nghĩ tới nàng ta cũng có chút tích sự. Đúng rồi Hàn Nhạc, nếu như mà người biểu diễn chắc chắn không hề thua kém gì nàng ta. Cầm kỳ thi hòa của Hàn Nhạc chỉ thuộc hạng trung. Tốt nhất chính là cầm nghệ, mẫu thân của nàng mới là cầm nghệ cao siêu, trước đây Hàn Nhạn từng nhìn thấy người gảy đàn dụ bướm tới, hình ảnh này thật đẹp. Về sau Hàn Nhạn liền nổi hứng đánh đàn, vì muốn tài giỏi giống mẫu thân nên mới ra sức khổ luyện, rốt cục thì nàng cũng nổi tiếng về hạng nhất cầm nghệ. Đặng Thiền lại nói, chỉ là bây giờ tay ngươi lại bị phỏng, không thể nào gảy đàn, thật sự rất đáng tiếc, nếu không đêm nay ngươi mà trổ tài. Nhất định có thể thể hiện tài năng của mình. Hàn Nhạn lắc đầu, cầm nghệ của ta không bằng nàng ta. Lời nói này không hề giả, tuy là cầm nghệ của Hàn Nhạn xuất chúng, nhưng mà từ lúc mẫu thân ốm, nàng đã 3 năm chưa đụng tới đàn. Về sau mẫu thân mất, nàng lại tốn thời gian cho việc thổi tiêu, miễn cho việc nhìn vật nhớ người. 3 ngày không luyện đã không quen tay, huống chi đã lâu vậy rồi. Hôm nay nếu như Hàn Nhạn mà đi lên, chỉ sợ không bằng một nửa của Lý Giai Kỳ. Đặng Thiền bĩu môi, người quá khiêm tốn rồi đó. Hàn Nhạn cười cười, cũng không hề giải thích, chỉ nhìn bộ dạng đắc ý của Trang Ngữ Sơn ngồi đối diện. Trong lòng liền sáng tỏ, thì ra là Trang Ngữ Sơn đã đem chuyện mình có cầm nghệ tốt nói cho Lý Giai Kỳ biết. Cho nên vừa rồi mới xảy ra một màn hát nước đó, đơn giản là Trang Ngữ Sơn không muốn để cho nàng được nổi trội. Nhưng mà bản thân Hàn Nhạn cũng không có tâm tư này, cho nên những điều mà nàng ta vừa làm chỉ là thừa thải. Chỉ là, Hàn Nhạn nghiêng đầu suy nghĩ, thiên kim của phủ thừa tướng sẽ không dùng thủ đoạn bị ổi như vậy, với tính tình kiêu ngạo của Lý Giai Kỳ không phải là nên khiêu khích hay sao? sau đó thì quang minh chính đại tỉ thí một lần. Nếu như nói nàng ta kiêng kỵ nàng, nàng tuyệt đối không tin. Làm đệ nhất tài nữ của kinh thành, Lý Giai Kỳ tất nhiên là có tự tin. Trừ phi, đôi mắt cửa Hàn Nhạn tối sầm lại, nàng ta còn có chiêu khác. Lý Giai Kỳ không biết trong lòng Hàn Nhạn nghĩ gì, giờ phút này đang đắm chìm trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nhìn không được mà càng thêm đắc ý, nhưng mà trên mặt vẫn hiện lên vẻ trầm tĩnh, trong lòng suy nghĩ không biết người kia có nhìn thấy tài hoa của nàng không. Đặng Thiền không có tâm tư xem Lý Giai Kỳ đánh đàn, chỉ nhìn về phía Thành Lỗi đang ngồi ở phía Nam Quyến. Thành Lỗi cảm nhận được ánh mắt của nàng, có chú nghi ngờ nhìn qua, nhìn thấy Đặng Thiền. Đặng Thiền hoảng sợ, vội vàng cúi đầu, tim đập thình thịch, không biết nên làm gì cho phải. Hàn Nhạn nhìn nhất cử nhất động của hai người, chỉ thấy Thành Lỗi đang chú ý tới Đặng Thiền, không thấy được công chúa Vân Nghê đang gắt gao nhìn theo. Thành đại tướng quân thực sự rất có sức quyến rũ, hai vị Kim Chi Ngọc Diệp đều nhìn hắn. Trong lòng Hàn Nhạn suy tính, từ xưa tới nay mỹ nhân ái mộ anh hùng, Thành Lỗi còn trẻ mà đã được phong là đại tướng quân. Trên người có vài phần khí khái nam nhi hơn với các vị công tử thế gia vinh hoa phú quý. Ánh mắt cửa Đặng Thiền và công chúa Vân Nghê cũng không kém. Hàn Nhạn suy nghĩ, Thành Lỗi và Đặng Thiền cũng gọi là mông đăng hộ đối, vẫn hơn công chúa Vân Nghê. Nhưng mà nếu như công chúa thật sự có lòng với Thành Lỗi, thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn, thì Đặng Thiền không có cơ hội rồi. Nhìn dáng vẻ bạn tốt của mình khi có mối tình đầu, Hàn Nhạn không biết phải làm thế nào để nàng ta bỏ ý nghĩ này. Đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ còn sớm thì nhân cơ hội phải giải quyết nhanh, nếu không ngày sau chỉ thêm đau khổ. U mê một lúc, Hàn Nhạn mới phản ứng lại, chính mình bị làm sao vậy? Tại sao nàng lại muốn làm bà mai cho Đặng Thiền, vì trung thân đại sự của Đặng Thiền mà nghĩ đến nát cả tâm? Người ta bên kia còn chưa đưa bát tự, bản thân mình lại nóng lòng. Nhưng vào lúc này, khúc nhạc của Lý Giai Kỳ kết thúc, đầu ngón tay giống như khiêu vũ trên sợi dây. Âm luật khe khe chậm lại như một chiếc khay ngọc đựng đầy trân châu, nho nhỏ du dương. Rốt cục đầu ngón tay hơi động, đảo một vòng tròn cho âm cuối cùng, toàn bộ lập tức im lặng. Đúng là tài nghệ thật hoàn mỹ. Cả đại sảnh yên tĩnh trở lại, đột nhiên nghe thấy tiếng thất hoàng tử vỗ tay, cười to nói, không hổ danh là tài nữ đệ nhất kinh thành. Tiếng đàn tuyệt mỹ như vậy, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Hoàng tử vừa mở miệng thì các vị đại thần nhau nhau phụ hoa theo, trong lúc này tiếng than thở liên tiếp vang lên. Hoàng thượng cũng có ý cười. Nhưng mà Hàn Nhạn nhíu mày, thất hoàng tử nhiều lần nói giúp cho Lý Gia Kỳ, đều không phải là ngẫu nhiên. Chỉ e là Lý Thừa Tướng ở cùng phe với thất hoàng tử mới đúng, lần này cũng không ngoại lệ, bên địch đoàn kết lại, chỉ sợ tương lai muốn đối phó cũng không dễ dàng gì, mà mình lại. Ách, vừa rồi ở ngự hoa viên chính mình mới bị uy hiếp qua. Quả nhiên là rất khéo léo. Lý Khanh gia dạy dỗ con gái rất tốt, chấm ban thưởng cho một chuỗi châu bằng gỗ lim, gấm vóc hạng nhất của Trường Xuân Cung. Lý Gia Kỳ nhẹ nhàng tạ ơn, đa tạ hoàng thượng ban tặng. Giờ phút này nàng rất nổi bật, vừa rồi mọi người đã chứng minh mình là tài nữ, chuyện này không thể giả. Ngày mai chuyện nàng làm náo động cung yến sẽ truyền khắp kinh thành, trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý. Hàn Nhạn nhìn Lý Gia Kỳ đứng trong đại sảnh, chỉ chớp mắt nhìn thoáng qua Trang Ngữ Sơn. Chỉ cảm thấy được ánh mắt của Trang Ngữ Sơn mang theo vài phần vui mừng khi người khác gặp nạn. Bây giờ Hàn Nhạn rõ rồi, e là bây giờ có cái hố sâu nào đó để nàng nhảy vào. Bẩm hoàng thượng, thần nữ có một yêu cầu hơi quá đáng. Lý Gia Kỳ đột nhiên mở miệng, mọi người đều sửng sốt, sau đó dần yên tĩnh lại. Bàn tay to của hoàng thượng vung lên, cứ nói, đừng ngại. Trong lòng Hàn Nhạn xẹt qua một dự cảm không mấy tốt lành, không nghĩ nhiều, quả nhiên nghe giọng Lý Gia Kỳ mềm mại vang lên. Thần nữ nghe nói, Trang tứ tiểu thư của đại phu nhân Trang phủ tài sắc vẹn toàn, nhất là cầm nghệ cực kỳ tốt, hôm nay được gặp, muốn nghe Trang tiểu thư gảy một bản, thần nữ sẽ chăm chú lắng nghe. Trong lòng Hàn Nhạn cả kinh, dương mắt nhìn lên, thấy Lý Gia Kỳ đang đứng cách xa nàng cho nàng một nụ cười khiêu khích. Lý Gia Kỳ vừa dứt lời, phút chốc trong sảnh lập tức lặng yên không tiếng động. Tiếp theo mọi người đều đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi của nữ quyến, ai cũng muốn nhìn thử xem là vị cô nương nào khiến cho tài nữ kinh thành cũng phải khen ngợi. Từ nhỏ, Hàn Nhạn đã được mẫu thân giáo dục phải tuân thủ lễ nghi, không thể vượt qua khuôn phép, ngoại trừ các buổi tiệc rượu quan trọng của các phu nhân, nàng rất ít khi có cơ hội ra khỏi cửa. Vì vậy ở trong ấn tượng của mọi người, cũng không có bao nhiêu hiểu biết đối với cái vị tứ tiểu thư của Trang phủ như nàng. Trang Ngữ Sơn hả hê nhìn Hàn Nhạn, tay Hàn Nhạn bị bỏng, đương nhiên không thể nào gảy đàn, lúc này nếu như nàng cự tuyệt, chính là khinh thường mặt mũi của thiên tử, ít nhiều gì hoàng thượng cũng sẽ không vui. Mà Trang Ngữ Sơn nàng có thể nhờ đó thuận thế mà lên, gảy một bài giúp Trang phủ lấy lại mặt mũi, một chiêu biểu lộ tài hoa, khiến cho những người này phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Hàn Nhạn bình tĩnh thu hết toàn bộ sắc mặt của Trang Ngữ Sơn vào đáy mắt, xa xa thấy Hoàng Thái Hậu cũng đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt khó lường, ngược lại bộ dáng lại có mấy phần tìm tòi không rõ nông sâu. Hoàng thượng cất giọng hỏi, ai là tứ tiểu thư của Trang phủ? Lúc này, Hàn Nhạn mới đứng dậy, dưới con mắt của mọi người, không nhanh không chậm đi tới trước chỗ ngồi của Thánh Thượng, cúi người hành lễ, thần nữ Trang Hàn Nhạn xin thỉnh an bệ hạ. Vóc người của nàng nhỏ nhắn, cử chỉ lại không có một chút sai lầm. Nhìn dáng vẻ chỉ khoảng 11-12 tuổi, nhưng tác phong kia lại không thua gì những nữ tử đời gả thường ngày được dạy lễ nghi cung đình. Nhìn nàng như thế, trong mắt hoàng thượng liền có thêm mấy phần thưởng thức. Hoàng hậu cũng đã nhận ra Hàn Nhạn, mở miệng cười, bổn cung còn nói là nữ nhi nhà nào được nuôi nấng nhanh nhạy xuất sắc như vậy, thì ra là tứ tiểu thư của Trang phủ. Hoàng thượng rất ít khi nghe thấy hoàng hậu tán dương người khác, cũng thuận theo mà nói, Lý cô nương vừa mới nói tài đánh đàn của khanh rất xuất chúng, khanh hãy gảy một bản, để cho chấm và chư vị cùng đánh giá một chút xem khanh và Lý cô nương ai hơn ai một bậc. Hoàng thượng chính là hoàng thượng, giọng điệu ra lệnh như vậy, chẳng khác nào xem nàng như ký nữ thanh lâu. Hàn Nhạn khẽ nhíu mày, một cái nhíu mày nhàn nhạt gần như không thể nhận ra. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng hoàng thượng, thoải mái nở một nụ cười thật tươi, thần nữ không thể đồng ý hoàng thượng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong sảnh đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó đều rơi vào một trận trầm mặc giống như chết, yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Lý Gia Kỳ đứng cách đó khá gần, trong khoảnh khắc nghe thấy Hàn Nhạn nói như thế, thiếu chút nữa là bật cười hả hê. Chỉ là hiện tại còn đang ở trước mặt của mọi người, nàng thu liễm vô cùng tốt, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo không gợn sóng. Cũng không có người nào để ý, ở bên dưới, bờ môi của Trang Ngữ Sơn nâng lên một nụ cười đắc ý, và ánh mắt đáp lại của Chu Thị, bà nghĩ thầm, lần này, Hàn Nhạn coi như là xong rồi. Đắc tội với thiên tử, sợ rằng Trang phủ cũng sẽ không để cho nàng sống dễ chịu, cứ ngồi ở một bên xem kịch hay là được rồi. Đặng Thiền lo lắng xoắn chặt chiếc khăn trong tay, thiếu chút nữa là không nhìn được đứng lên thay Hàn Nhạn nói ra sự thật tay nàng ấy bị người ta làm bỏng, nhưng mà bả vai lại bị một đôi tay nhẹ nhàng đè lại, quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là nha hoàn Thù Hồng của Hàn Nhạn. Giờ phút này, mặc dù trên mặt Thù Hồng và Cấp Lam đều mang theo sự lo lắng, nhưng mà vẫn bảo trì dáng vẻ điềm tĩnh đứng ở dưới bàn tiệc. Trương Uy âm thầm mừng rỡ trong lòng, tiện nhân này vừa rồi mới đánh mình một bạt tay, hiện tại sắp bị hoàng thượng trách phạt, đáng đời. Tiểu thái tử ngồi trên bàn tiệc của thân quyến trong cung liếc mắt nhìn Hàn Nhạn, vừa có vài phần xem thường vừa có vài phần tò mò, nàng cư nhiên cự tuyệt phụ hoàng, nàng thật sự không biết trời cao đất rộng hay là còn có ý đồ riêng. Sắc mặt của Trang Sĩ Dương xanh mét, bàn tay để dưới bàn nắm chặt thành quyền, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm bóng dáng Hàn Nhạn ở trong sảnh. Đứa con gái này, cho tới bây giờ cũng không làm được chuyện gì khiến ông vừa lòng, hiện tại lại chọc giận hoàng thượng còn có thể làm liên lụy đến Trang phủ. Ban đầu lúc Vương Thị sinh hạ nàng đáng lẽ phải một đao giết chết mẹ con các nàng, như vậy hôm nay cũng đỡ phải sinh ra nhiều thị phi như thế này. Trang Hàn Minh cũng mím chặt môi, sau lưng cứng ngắc cực kỳ căng thẳng, mắt không chớp nhìn chằm chằm tỉ tỉ của mình. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tỷ tỷ chắc chắn không phải là người không biết phân biệt dám cả gan từ chối hoàng thượng như vậy, nếu như hoàng thượng muốn truy cứu, trách phạt tỷ tỷ, cậu chỉ có thể thay Hàng Nhạn chịu phạt. Nhưng mà, nhìn lướt qua một vòng, biểu hiện của mọi người đều đã sáng tỏ trong lòng, Hàng Nhạn vẫn duy trì nụ cười, giọng điệu của hoàng thượng nghe không ra vui giận. Hà, vì sao lại không thể? Hàng Nhạn khẽ mỉm cười, nghiêng đầu, giọng nói có vài phần ngây thơ, không biết Lý cô nương nghe được tin tức ở đâu, tài đánh đàn của Hàng Nhạn vẫn chưa có sư phụ dạy bảo, thật sự chỉ là tư chất thường thường, không dám lấy ra bêu xấu. Nếu như hôm nay Hàng Nhạn gảy đàn ở chỗ này, tài đánh đàn vụng về như vậy, thánh thượng là người nhìn rõ mọi việc, vừa nghe là biết. Nàng đỏ mặt, cúi đầu giống như có vài phần xấu hổ, ở đây có nhiều đại nhân và phu nhân như vậy, Hàng Nhạn thật sự rất xấu hổ. Nàng vốn dĩ đã rất đáng yêu, cách ăn mặc lại rất ngây thơ hoạt bát, lúc nhỏ giọng nói chuyện lại lộ ra vài phần hồn nhiên của trẻ con. Những người ở đây đều có chút tâm tư, Hàng Nhạn đứng ở trước mặt những thiên kim tiểu thư giống như ông cụ non kia, lại càng giống như một đứa con nít hoàn toàn vô hại, tự nhiên không chút che đậy, khiến cho cặp mắt của mọi người vừa nhìn đã tỏa sáng. Sắc mặt của hoàng thượng liền dịu đi mấy phần, thì ra là như vậy, nhưng lại không có ý nói tiếp. Lý Gia Kỳ nở một nụ cười mềm mại, có thể là người trong kinh truyền nhầm. Nhưng mà, Trang cô nương thông minh khéo léo như vậy, tài đánh đàn không giỏi, thì cũng sẽ có tài nghệ gì khác chứ? Có thể biểu diễn một chút cho mọi người cùng thưởng thức hay không? Người ta cũng đã nói như vậy rồi, Hàng Nhạn còn có thể làm gì? Bằng không thì thừa nhận chính mình là một kẻ vô dụng, không có tài nghệ gì có thể đem ra biểu diễn, vậy sau này nàng cũng không cần phải lăn lộn trong đám quý nhân ở kinh thành nữa. Đây là một cơ hội tốt, để bước đầu tiên trong kế hoạch được làm vua thua làm giặc. Vốn dĩ Hàng Nhạn cũng không có hứng thú làm mấy chuyện khoe khoang ở trong cung yến lần này, nhưng mà Lý Gia Kỳ lại cố ý gây sự, phải để cho nàng ta biết cái gì gọi là tự bê đá đập vào chân mình. Nam tử mặc áo đỏ trên bàn tiệc của Nam Quyến cũng rất hào hứng, nói, thì ra nàng chính là tứ tiểu thư của Trang phủ, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của một vị tiểu thư nên có, lá gan lớn như vậy, thật thú vị. Chàng trai trẻ tuổi anh Tuấn ở bên cạnh từ chối cho ý kiến, chỉ nhàn nhạt liếc về phía thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng ở trên kim điện, nói là thiếu nữ cũng có chút quá đáng. Nhìn nàng càng có vẻ giống như một đứa trẻ phấn điêu ngọc trác trên bức tranh Tết. Nhìn một lúc, trên mặt Phó Vân Tịch liền hiện lên sắc thái vui vẻ, khẽ mỉm cười. Hách Liên Dục không hề phát hiện sự biến hóa trên nét mặt của chàng, nếu không nhất định sẽ rất chấn động. Khối băng vương gia trong truyền thuyết lại cũng có ngày nhiễm phải bụi trần, mỉm cười nhìn một tiểu cô nương chưa đủ lông đủ cánh sao. Sao ta lại có cảm giác Lý tiểu thư kia đang cố ý làm khó tiểu nha đầu nhỉ? Hách Liên Dục mở miệng, đối với những thủ đoạn ngầm đầu đá này, làm đại thiếu gia như hắn đương nhiên trực giác cũng rất nhạy cảm. Phó Vân Tịch nhíu mày không nói, làm khó, chỉ sợ là không biết ai làm khó ai thôi. Nghe Lý Gia Kỳ nói xong, Hàn Nhạn liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngọt ngào, Hàn Nhạn tuổi nhỏ bất tài vụng về. Không tính là có tài nghệ gì xuất chúng, nhưng nếu vì giúp cung yến tăng thêm không khí náo nhiệt, Hàn Nhạn xin dâng lên một tiết mục vui nho nhỏ góp vui cho mọi người. Lời này vừa nói ra, Lý Gia Kỳ và Trang Ngữ Sơn đồng thời sửng sốt, có chút không thể tin nhìn chằm chằm Hàn Nhạn, chẳng lẽ nàng ta còn có chiêu gì sao? Nhưng mà, tay phải của nàng ta hiện tại đã không thể nào đánh đàn được, chẳng lẽ muốn khiêu vũ sao? Thế nhưng trước đó Vân Nghê công chúa đã khiêu vũ, coi như nàng ta có nhảy múa khá hơn đi nữa, hoàng thượng cũng không thể nào nghiêng về phía người ngoài. Hàn Nhạn ngẩng đầu nghênh tiếp ánh mắt nghi ngờ của Trang Ngữ Sơn, khẽ mỉm cười, Trang Ngữ Sơn muốn nàng không có cách nào biểu diễn tài nghệ, sau đó để nàng ta lên thay sao? Trò cười, chuyện tu hú chiếm tổ chim khách, kiếp này sẽ không còn có lần thứ hai. Mọi người trên tiệc rượu đều không biết nàng muốn biểu diễn trò vui gì, nhưng mà ánh mắt nhìn nàng càng lúc càng phức tạp. Trong đó có vài ánh mắt cực kỳ thâm trầm, khiến Hàng Nhạn đừng ngồi không yên. Không cần nghĩ cũng biết có một ánh mắt là của Hoàng Thái Hậu, vài ánh mắt khác, không biết có phải có một cái là của Thất Hoàng Tử hay không? Chấm hỏi Khanh, Khanh muốn biểu diễn cái gì?

tại sao bây giờ lại biến thành một người khác? Rất khó mà tưởng tượng được một tiểu cô nương với đôi mắt lung linh đáng yêu lại có ánh mắt lạnh lùng đến vậy. Nàng cực kỳ chán ghét ta sao? Chần chờ trong giây lát, Vệ Như Phong mới hỏi. Lời vừa nói ra cũng có chút hối hận, tại sao hắn lại có thể nói ra những lời như vậy? Nếu như để những người có ý nghe được, thì sẽ hiểu lầm là hắn đang lợi dụng tiểu cô nương này. Như vậy phiền phức sẽ rất lớn. Hàn Nhạn cung kính trả lời, tiểu nữ và Vệ Thế Tử lần đầu tiên gặp mặt. Làm sao có thể vô duyên vô cớ chán ghét? Ánh mắt Vệ Như Phong tối sầm lại, không chán ghét hắn, cũng không thích hắn. Giọng điệu đang cứng ngắt có chút khá hơn, tại sao lại không nhận thuốc ta đưa? Hàn Nhạn hơi vuốt cằm, vô công bất thụ lộc. Ngươi! Vệ Như Phong có chút khó thở, khuôn mặt tuấn tú trong nhất thời có chút khó coi. Nha đầu này cứ vòng đi vòng lại, làm cho hắn như bị một cục đá mắc nghẹn ở cổ họng. Mỗi câu nói của nàng không sai, cũng không tìm ra khuyết điểm nào, nhưng mà có thể khiến người khác mắc nghẹn đến thở không nổi. Nhìn thấy Vệ Như Phong đang muốn làm khó làm dễ, đột nhiên Hàn Nhạn nghe thấy từ phía sau chuyển tới âm thanh lạnh như băng, tại sao Vệ Thế Tử còn chưa về? Giọng nói tinh khiết lạnh thấu xương kia, giống như hương thơm nhàn nhạt, thanh nhã của một ly rượu hoa, làm cho người ta đang ở dưới tình thế sốt ruột liền cảm thấy một tia mát mẻ. Hàn Nhạn quay đầu lại, nhìn Phó Vân Tịch đứng ở bên ngoài mấy bước, tướng mạo ngọc thụ lâm phong. Vệ Như Phong sửng sốt, mỉm cười nói, ở đây gặp được Trang Tứ tiểu thư, thuận tiện tán gẫu. Hàn Nhạn âm thầm trợn trắng mắt, Trang Tứ tiểu thư giả chết sao, tên Vệ Như Phong này không phải là cố ý đấy chứ. Trang Tứ tiểu thư và Trang Tử tiểu thư có cách phiên âm gần giống nhau, Trang Tử tiểu thư bằng tiểu thư giả chết. Chỉ là sau khi nhìn thấy Phó Vân Tịch, trong lòng Hàn Nhạn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Vệ Như Phong ở trước mặt Huyền Thanh Vương, cũng sẽ không dám làm khó nàng quá mức. Chỉ nghe thấy Phó Vân Tịch lạnh lùng nói, hiện tại Vệ Vương đang tìm huynh khắp nơi. Lời nói rõ ràng như vậy, còn nghe không hiểu thì chính là kẻ ngu. Phó Vân Tịch rõ ràng là muốn đuổi hắn đi, Vệ Như Phong liếc về phía Hàn Nhạn, rồi lại nhìn Huyền Thanh Vương. Cuối cùng nở nụ cười yếu ớt, nói, như vậy, Vệ mộ đi trước một bước. Trang cô nương, vương gia, cáo từ. Sải bước rời đi, nhưng trong lòng lại hiện lên nghi ngờ, Phó Vân Tịch và Trang Hàn Nhạn có quan hệ như thế nào? Thấy Vệ Như Phong rốt cuộc cũng rời đi, Hàn Nhạn mới thả lỏng người, chỉ cảm thấy mỗi lần gặp Vệ Như Phong đều giống như đang trải qua một trận chiến căng thẳng. Vừa nhìn bóng người sừng sững bất động trước mặt, vừa âm thầm kêu khổ, một người rời đi một người ở lại. Lời nói vừa rồi của Phó Vân Tịch rõ ràng là đang giải vây giúp cho nàng, nhưng mà tại sao lại vậy chứ? Ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt thâm thúy sắc bén của Phó Vân Tịch, con ngươi đen như mực, bình lặng như một hồ nước, lại có sức mạnh nhìn thấu tâm hồn khiếp người. Ở dưới tầm nhìn của đôi mắt ấy, giống như tất cả tâm tư bị giấu kín đều không có cách nào che giấu tiếp. Khẽ rời ánh mắt xuống phía dưới, rơi vào dưới sống mũi anh tuấn của chàng, đôi môi mỏng ở dưới ngọn đèn dầu càng thêm đỏ thắm, ướt át, mái tóc đen nhánh buông xuống ngang hông, nổi bật trên nền áo khoác, càng thêm tuấn tú phiêu giật. Hàn Nhạn nhất thời có chút đờ đẫn, khác hẳn với lúc ở rừng mai trong cung yến, lúc này, Phó Vân Tịch đã cởi bỏ vẻ bề ngoài lạnh lùng và khí chất như thần tiên, càng thêm quyến rũ một cách khó hiểu. Nhưng mà nét quyến rũ kia dung hợp với phong thái giống như tiên giáng trần, tạo thành một loại cảm giác đặc biệt, lại có mấy phần vừa chính vừa tà. Bị nàng ánh mắt không chút che giấu của nàng nhìn chằm chằm, Phó Vân Tịch cũng có chút tức giận, nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, cô nương còn muốn nhìn tới khi nào? Hàn Nhạn phục hồi lại tinh thần, cảm thấy có chút khó xử, nhìn một nam tử đến ngẩn người như vậy. Làm người hai kiếp đây vẫn là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống như vậy. Coi như gặp phải đệ nhất tuyệt sắc kinh thành Hách Liên Dục, nàng cũng chưa từng luống cuống như vậy. Vì vậy cúi đầu nói, khụ, vương gia nếu như không có việc gì, tiểu nữ xin phép rời đi trước. Liên tục đóng kịch cũng sẽ mệt, dù sao ở trước mặt vị vương gia này, có giả bộ cũng chỉ uổng công, không bằng cứ thản nhiên một chút, nói rõ sự thật mình muốn chạy trốn, Trong mắt Phó Vân Tịch thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó liền nhíu mày, cô nương biết Vệ Như Phong. Hàn Nhạn sửng sốt, lập tức đáp lại, không biết. Đợi một lúc vẫn không nghe thấy Phó Vân Tịch trả lời, Hàn Nhạn kỳ quái ngẩng đầu lên, lại thấy trước mặt đã xuất hiện một bóng người màu trắng, người nọ thế nhưng đã đi tới bên cạnh mình, hơi cúi người nhét vào trong tay Hàn Nhạn một cái bình nhỏ. Dưới chóp mũi khẽ thoáng qua một hơi thở ấm áp rồi biến mất, Hàn Nhạn theo bản năng nắm chặt chiếc bình trong tay, đây là cái gì? Ánh mắt nhất thời có chút đề phòng. Thuốc trị bỏng, nếu như cô nương không muốn để lại sẹo, đại khái có thể liều lĩnh thử một chút. Phó Vân Tịch đã đứng thẳng người, mắt nhìn xuống Hàn Nhạn vừa cao tới ngực mình. Mới vừa rồi ở trong sảnh nàng chỉ nói là tay phải của mình bị thương, cũng không nói là bị bỏng. Tại sao người nào cũng đều như đã biết trước, còn đưa thuốc trị bỏng tới đây? Chỉ là nàng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Phó Vân Tịch truyền đến, vô công bất thụ lộc, nếu như cô nương còn một mực có loại ý nghĩ này, chỉ sợ cả đời cũng không nhận được ban thưởng. Đây là nói nàng cả đời cũng sẽ không lập được công lao gì sao? Hàn Nhạn có chút tức giận nhìn chằm chằm đối phương, người này ăn nói sao lại không xuôi tai như vậy chứ? Từ lúc vừa mới bắt đầu đến bây giờ, tại sao mỗi câu nói đều giống như đang châm chọc nàng? Chắc không phải là trước đó nàng đã có chỗ nào đắc tội người này đây chứ? Nhưng chàng lại thay mình giải vây, không giống như là cố ý bới móc. Lúc Hàn Nhạn còn đang suy đoán, Phó Vân Tịch đã xoay người rời đi. Vẫn là Thù Hồng nhắc nhở nàng, không có biện pháp, Hàn Nhạn chỉ có thể nắm chặt chiếc bình trong tay nhảy lên xe ngựa. Trên đường trở về phủ, nghĩ lại việc này, theo lẽ thường mà nói, Phó Vân Tịch vạn phần không nên bảo vệ nàng như vậy, thậm chí có thể nghĩ biện pháp muốn mạng của nàng. Hôm nay ở trên cung yến, Phó Vân Tịch nhìn thấy Trang Hàn Nhạn, cũng không phải là một người tiểu thư khuê các bình thường, coi như chuyện của thái tử chàng đại nhân đại lượng không so đo, nhưng mà chuyện ở rừng mai, đối với người có khả năng là đang dòm ngó bí mật của hoàng gia, đáng lẽ không nên dễ dàng bỏ qua như vậy. Thái độ của Phó Vân Tịch thật là khiến cho người ta phải suy nghĩ. Lúc trở lại trong phủ đêm đã khuya, Trang Sĩ Dương trực tiếp đi tới cùng đồng uyển. Trong thanh thu uyển chỉ có Trần Ma Ma canh giữ đèn sáng ở trong phòng. Thấy nàng trở lại, liền vội vàng tiến lên nhận lấy áo choàng Hàn Nhạn vừa cởi xuống, phân phó cấp Lam và Thù Hồng đi bưng nước nóng. Trần Ma Ma thấy vết bỏng trên tay Hàn Nhạn thì vừa đau lòng, vừa thao thao bất tuyệt trách mắng Trang Ngữ Sơn. Lúc nhớ tới phải đi lấy thuốc thì bị Hàn Nhạn ngăn lại, "Ma Ma đừng nóng vội, ở đây có thuốc." Móc một cái bình nhỏ từ trong tay áo móc ra. Thuốc mỡ màu xanh nhạt, thoa lên trên tay có mùi thơm thoang thoảng, còn có một chút lành lạnh. Sau khi Hàn Nhạn thoa xong cũng không còn cảm thấy đau như trước nữa. Vị Huyền Thanh Vương này ra tay thật hào phóng, xem ra thuốc trị bỏng này thật sự là loại vô cùng tốt. Hàn Nhạn nằm ở trên giường, trợn tròn mắt cẩn thận nhớ lại ký ức kiếp trước về chuyện của Huyền Thanh Vương. Đại khái chỉ nghe nói, năm đó chàng đạt được thành công hiếm có, quyền khuynh thiên hạ, lại là một người rất được lòng dân, danh tiếng ở trong dân gian rất tốt. Nhưng mà sau đó cuộc tranh giành của thất hoàng tử và thái tử càng ngày càng kịch liệt, chàng cũng bị liên lụy vào trong đó, cũng gặp phải phiền phức không ít. Vào 2 năm sau còn gặp phải một căn bệnh nặng, thân thể không còn như trước, thậm chí còn phải cưới một người tân nương xung hỉ. Vị tân nương đó chính là công chúa Tây Nhung. Công chúa tôn quý phải làm tân nương xung hỉ, thật sự là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, dân chúng không ngừng truyền miệng, vì vậy Hàn Nhạn cũng nghe được vài phần. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, lại cảm thấy chuyện này rất không bình thường, chỉ sợ là trong đó còn dính dáng tới rất nhiều bí mật không muốn người ta biết. Chỉ là sau khi rước tân nương xung hỉ vào cửa, thân thể của Huyền Thanh Vương thế nhưng thật sự dần dần khá hơn rất nhiều. Kiếp trước, trước ngày đại hội, Hàn Nhạn nghe nói cuộc tranh giành của thất hoàng tử và thái tử đã bước vào thời khắc mấu chốt. Khoảng thời gian đó, Trang Sĩ Dương cũng rất ít khi về nhà, hình như còn có chuyện gì rất trọng đại. Kiếp này, nếu như muốn cách xa bè phái Vệ Vương, thì bên thái tử chính là một cái ô tuyệt hảo, mà Huyền Thanh Vương lại là người ủng hộ thái tử. Mình có cần phải nhắc nhở chàng một chút hay không? nhưng với tư cách là dòng nữ chính của Trang gia, thái độ của bọn họ đối với mình cũng không biết là có bao nhiêu tin tưởng. Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn quyết định không nghĩ nhiều nữa, trước mắt quan trọng nhất không phải Huyền Thanh Vương, mà là địa vị của mình ở trong phủ. Di nương ở trong Trang phủ là một phiền toái cực lớn. Hơn nữa trải qua một màn trong cung yến đêm nay, sợ là Trang Ngữ Sơn và Trư Thị cũng sẽ không tha cho nàng. Ngày trước nàng sống ở trong phủ đã bị Trư Thị tính toán, hôm nay lại tạo được danh tiếng lớn như vậy, sợ rằng rất nhanh sẽ rước thêm rắc rối không cần thiết. Ngày mai, còn có một trận chiến ác liệt cần đánh. Sáng hôm sau, Hàn Nhạn vừa tới đại sảnh thỉnh an Trang Sĩ Dương, liếc mắt đã thấy Trư Thị và Trang Ngữ Sơn đã đứng chờ ở một bên. Trang Ngữ Sơn và Trang Sĩ Dương đang cười nói với nhau, dáng vẻ làm nũng làm cho Trang Sĩ Dương cảm thấy thoải mái. Trong trí nhớ của Hàn Nhạn, dường như nàng chưa bao giờ nhìn thấy Trang Sĩ Dương có vẻ mặt ôn hòa như vậy khi đối diện với mình. Ánh mắt của nàng trở nên lạnh lùng, tiến lên hành lễ, nữ nhi thỉnh an phụ thân. Trang Sĩ Dương nhìn thấy Hàn Nhạn đi vào, lông mày nhíu lại, có chút bất mãn nói, tại sao lại đến trễ như vậy? Ngữ nhi nửa canh giờ trước đã tới rồi, thân là dòng nữ chính, tại sao có thể bại hoại đến vậy? Lời của ông rất nghiêm khắc, không đợi Hàn Nhạn mở miệng, thì Chu Thị đã tiếp lời, bữa tiệc hôm qua tứ tiểu thư cũng vì sĩ diện của Trang phủ, thực sự là rất vất vả, đến muộn một chút cũng không có gì là sai, lão gia không cần phải làm tiểu thư đau lòng. Không nói thì thôi, nhắc tới cung yến. Trang Sĩ Dương lập tức nhớ tới chuyện Hàn Nhạn ở trước mặt Hoàng thượng mà không hề nhắc tới mình. Làm cho ông càng thêm không vui, nhất thời lời càng cay nghiệt. Hừ, cũng không có chuyện gì lớn, đừng tự cho mình là đúng mới tốt. Nhìn thấy Hàn Nhạn bị giáo huấn, Trang Ngữ Sơn vẫn bàng quan, trong mắt còn hiện lên tia đắc ý. Hàn Nhạn theo đúng quy cũ, nhẹ giọng nói, phụ thân giáo huấn rất đúng. Sau này nữ nhi nhất định sẽ thỉnh an trước nửa canh giờ, nhất định sẽ thống nhất với Ngư Sơn tỷ tỷ. Cùng Trang Ngư Sơn thống nhất, mà thời gian thỉnh an lại bất đồng. Một người là tiểu thư đứng đầu Trang phủ, lại nói hùa theo thứ nữ. Sắc mặt Trư Thị ngày càng thay đổi. Cười nói, tứ tiểu thư là một người có lòng hiếu thảo. Lão gia tất sẽ biết. Hàn Nhạn chỉ cười cười không trả lời, Trư Thị thấy thế. Ôn nhu nói với Trang Sĩ Dương, lão gia, thiếp thân muốn thỉnh cầu một chuyện. Trang Sĩ Dương nói, chuyện gì? Chu Thị lườm Hàn Nhạn, hôm qua tài thi hòa của tứ tiểu thư vô cùng tốt. Ngữ Sơn thỉnh cầu thiếp, đi thỉnh cầu tứ tiểu thư. Muốn tứ tiểu thư dạy nó về thi hòa. Bàn tay to của Trang Sĩ Dương vung lên, chuyện này thì có đáng là gì? Hàn Nhạn. Con cả ngày không có chuyện gì làm vậy thì dạy tỉ tỉ của mình đi. Trang Sĩ Dương đưa ra một ánh mắt đầy mệnh lệnh, còn ánh mắt của Trang Ngữ Sơn đầy vẻ chờ mong. Hàn Nhạn cười nói, chút tài mọn này, Hàn Nhạn đâu dám bêu xấu. Không phải là Hàn Nhạn không muốn, nhưng mà thực sự Ngữ Sơn tỉ tỉ vốn dĩ đã rất xuất sắc, Hàn Nhạn không dám sơ ý. Hay là phụ thân mời tài nữ Yến cô nổi danh nhất kinh thành tới dạy cho Ngữ Sơn tỉ tỉ. Năm đó phong thái của Yến cô không ai theo kịp, cầm kỳ thi qua tinh thông. Dĩ nhiên là còn tinh thông hơn Hàn Nhạn, Chu Dĩ Nương và Ngữ Sơn tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Trang Ngữ Sơn không muốn thừa nhận mình thua kém Hàn Nhạn, nhưng mà vẫn muốn học được tài vẽ của nàng. Cho nên chỉ miễn cưỡng đồng ý, nghĩ lại mình không cần phải học tập dưới trướng của Hàn Nhạn, với lại vị cô này còn xuất sắc hơn Hàn Nhạn nhiều, cho nên nàng lập tức trả lời. Như vậy cũng được. Nàng còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Chu Thị nên rút về. Chu Thị nhìn Hàn Nhạn, tuy là đối với lời nói của Hàn Nhạn sinh lòng bất mãn, nhưng mà tên tuổi của Yến cô cũng làm cho bà động tâm không thôi. Hàn Nhạn nói không có sai, vị Yến cô này tài nghệ đúng là rất tuyệt. Nếu Trang Ngữ Sơn có thể học tập được một ít, thì tất nhiên có thể hạ bệ được Hàn Nhạn. Ngày sau cũng sẽ có thêm lợi thế gả vào hào môn. Quả nhiên trong khoảng khắc, Chu Thị liền cười nói, để Ngữ Sơn cả ngày làm phiền tứ tiểu thư, thiếp đây cũng thấy áy náy, không bằng mờ vị Yến cô kia tới đi. Chỉ là không biết có thể không cần đi được không? Trang Sĩ Dương không thèm để ý phất tay nói, chuyện này có gì đâu, đợi lát nữa ta tiện tay bảo hạ nhân đi đưa thư mới, ngồi chờ tin tốt đi. Mục đích đã đạt được, Hàn Nhạn cười nói, phụ thân, Nhạn Nhi hôm nay có hẹn với Đặng Thiền tỷ tỷ, xin cáo lui trước. Vốn dĩ Trang Sĩ Dương nhìn thấy Hàn Nhạn đứng ở chỗ này đã chướng mắt, nghe vậy thì không kiên nhẫn nói, vậy con mau đi đi. Hàn Nhạn hành lễ theo quy cũ, rồi cáo lui. Trên đường trở về Thanh Thu Uyển, Cấp Lam nhìn không được mà hỏi, tiểu thư, tại sao người lại đề xuất ý kiến hay cho tứ phu nhân? Yến cô cô tài hoa như vậy mà không đến dạy cho tiểu thư, ngược lại lại có lợi cho bên cũng đồng uyển kia. Ngày sau nếu như địa vị của tiểu thư bị hạ thấp thì làm sao bây giờ? Không đợi Hàn Nhạn mở miệng, Thu Hồng đã trầm giọng nói, người kia sao có thể so với tiểu thư của chúng ta? Hàn Nhạn sửng sốt, rồi cười lên, nhìn thấy bốn phía vắng lặng, mới nói nhỏ, hai em biết Yến cô cô là ai không? Cấp Lam ngẩn ngơ, rất nhanh đã phản ứng kịp, có chúng kinh hỉ nhìn Hàn Nhạn, chẳng lẽ không phải là người dễ đối phó? Hàn Nhạn hời hợt nói, ngày thường Ngư Sơn tỷ tỷ rất rảnh rỗi, dù sao cùng nên làm một chút việc gì đó. Cấp Lam nhìn không được mà ca ngợi nàng, tiểu thư thật thông minh. Hàn Nhạn từ chối cho ý kiến. Hiểu biết của nàng đối với vị Yến cô cô này, chính là nhờ phúc của Chu thị. Kiếp trước, từ khi Hàn Nhạn biết mình phải gả cho Vệ Như Phong, sợ chính mình có điểm gì đó không tốt, cho nên mới năn nỉ Chu thị mời một vị cô cô đến dạy bảo. Chu thị cũng thật sự vì nàng mà mời một tài nữ trong kinh thành, người này chính là Yến cô cô. Vị Yến cô cô này tài hoa hơn người không phải là giả, đáng tiếc trên đời này tài hoa và phẩm cấp không cùng một thứ hạng. Lúc Yến cô cô còn trẻ thiếu chút nữa là tiến cung làm tú nữ, nhưng mà cuối cùng lại không được bởi vì dung mạo quá bình thường. Bởi vậy nên Yến cô cô rất ghét những nữ tử có dung mạo xinh đẹp, với lại Chu thị còn cố ý, dặn dò. Cho nên Hàn Nhạn chịu không ít hành hạ, Trang Ngư Sơn xinh đẹp, sợ là vị Yến cô cô này cho nàng ta ném không ít mùi đau khổ. Với lại tính tình của Trang Ngư Sơn rất cao ngạo, sợ là vị Yến cô cô và nàng ta tương lai sẽ có không ít xung đột với nhau. Không biết Trang Ngư Sơn có thể vì tài hoa mà tạm thời nhân nhượng vì lợi ích của toàn cuộc hay không, hay là bị vũ nhục mà không cam lòng yếu thế. Bất quá chuyện này cũng không liên quan tới nàng. Trở lại Thanh Thu Uyển, tiểu thư, chúng ta có tới phủ Đặng Thượng Thư không? Thu Hồng dò hỏi. Hàn Nhạn lắc đầu, đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa không gây chú ý. Chúng ta đi tới võ quán Thuận Sương. Tuy là Cấp Lam kinh ngạc nhưng vẫn theo lời nói của nàng đi tìm một chiếc xe ngựa. Hàn Nhạn thay quần áo bình thường, với thắt lưng màu xanh, bên ngoài chọn áo nhỏ màu hồng bạc, bên trong mặc một chiếc váy trắng. Đầu vẫn búi hai búi tóc như cũ, nhìn giống như nha hoàn của nhà giàu có. Nhìn thấy áo ngoài có chút ngắn, Thu Hồng nói, tiểu thư, khi nào thì người sẽ đi đến Như Ý Lâu may vài bộ quần áo mới? Mấy bộ này đều đã ngắn hết rồi. Lúc này Hàn Nhạn mới chú ý, nhưng mà vẫn không nỡ. Nhưng bộ quần áo này đều là mẫu thân lúc còn sống đã làm cho nàng. Từ sau khi mẫu thân qua đời, nàng ăn cơm sinh hoạt như thường ngày. Ngoại trừ nha hoàn bên người và Trần Ma Ma, thì người trong phủ này cũng không có ai hỏi đến. Nàng không khỏi cười khổ, không cần. Ta thấy nó vẫn còn rất tốt. Thu Hồng có chút do dự, thường ngày tiểu thư thường thưởng bạc cho hạ nhân. Nhiều đó cũng đủ làm vài bộ rồi. Hàn Nhạn lắc đầu, quần áo vẫn còn vừa với ta. Ta mặc mấy bộ này sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong phủ này một ngày mà không đưa hối lộ cho hạ nhân, thì có thể thành con thiêu thân. Huống chi, ta không hề thiếu bạc. Nàng cười cười, thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Chúng ta đi thôi. Thu Hồng tìm cho nàng một cái khăn che mặt cẩn thận mang lên. Hàn Nhạn từ trong hòm lấy ra một sấp ngân phiếu bỏ vào trong tay áo. Thời gian gần đây võ quán Thuận Sương đã mở một gian phòng riêng cho nữ tử. Các vị phụ thân lại nhao nhao, lúc này rất náo nhiệt. Hàn Nhạn cũng có nghe thấy, bây giờ nên đi thăm dò tin tức rồi. Cuối cùng Dương Kỳ cũng đón nhận lời đề nghị này của nàng.